dù ta tin tưởng vào khoa học nhưng thỉnh thoảng vẫn nên mê tín chút. Ánh mắt Lương Diệp hơi mờ mịt, khoa học. Vương Điền nảy sinh ý tưởng trêu đùa, nghiêm mặt nói về thế giới này chẳng hạn. Chúng ta đang sống trên một quả cầu khổng lồ. Lương Diệp sửa lời anh, trời tròn đất vuông, chúng ta đang ở trên mặt đất. Vương Điền cười nói tiếp, hay như thời không có thể uốn khúc. Lương Diệp nhíu mày, vớ vẩn. Không chừng ta sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Vương Điền nhìn ánh mắt vừa khó hiểu vừa khinh thường của hắn thì khéo mặt hắn đùa vui, tìm đâu cũng chẳng thấy. SHH. Lương Diệp cắn một phát vào ngón tay anh, liếm láp đầy mập mờ, yết hầu Vương Điền khẽ trượt. Anh nhìn sang chỗ khác, định bụng rút ngón tay khỏi miệng hắn, ngờ đâu bị răng nanh sắc nhọn cắn cho đau điếng. Tính xâm lược trong đôi mắt thằng oát này cực kỳ mạnh mẽ, đến cả dục vọng cũng trần trụi ác liệt chẳng mảy may che giấu. Vương Điền bóp cầm hắn, quyết liệt rút ngón tay ra, lạnh lùng nói, xem tấu chương thôi. Lương Diệp xấu xa nâng anh lên ước lượng, được, chẫm xem cùng ngươi. Phải là ta xem giúp ngươi. Vương Điền kiên nhẫn uốn nắn hắn, ngừng một lát rồi lại nói, ngày mai ngươi mặc miện phục có cổ áo thấp. Đêm nay ngủ cho yên, đừng hòng nghĩ đến việc khác. Cái đồ nhà ngươi xấu xa thật. Lương Diệp cười nhạt nhẽo, nói. Vương Điền cúi đầu liếc qua đùi mình, đai lưng có nấc khóa hôm trước của anh đang quấn hai vòng trắng trợn bên trên, cách một lớp quần, anh vẫn ngửi được mùi đê hèn ướt át. Làm gì vậy? Anh liếc thêm lần nữa, hỏi Lương Diệp. Ngón tay thon dài của Lương Diệp gõ nhẹ trên nấc khóa ấy vài lượt. Hắn rủ mi mắt quan sát kiệt tác của mình, cảm thấy mãn nguyện, không biết, nhưng trẫm thấy rất đẹp. Vương Điền quyết định coi đó thành hành động tình cờ ngoài ý muốn, đưa tay cởi nấc khóa kia ra. Lương Diệp cố tình quấy rối, vò sộc sạch quần anh, đai lưng quấn quanh hai vòng cũng tuột xuống tận đùi. Vương Điền tức đến tát cái bép vào mu bàn tay hắn. Trẫm hiểu rồi, Lương Diệp bỗng lạnh lùng nói. Hiểu gì? Nhìn vẻ mặt của hắn, Vương Điền cho rằng hắn định nói gì đó nghiêm túc. Lương Diệp chen ngón tay vào giữa lớp vải và nấc khóa, nhẹ nhàng ngoắc lên trên, vui vẻ nói, đổi đai lưng này sang loại màu đen và không mặc quần thì trông sẽ còn đẹp hơn. Vương Điền cảm thấy Bắc Lương sắp tiêu đời rồi. Hôm sau, gió mưa chưa ngớt, lá vàng ướt nửa bị hạt mưa đánh rụng, treo liệng giữa không trung rồi đáp lên mặt nước, lại bị ủng quan dẫm chìm nghỉm xuống vũng bùn. Những giọt bùn bắn lên, tạt vào vạt áo màu son. Địa điểm tổ chức tiệc mừng thọ ban đầu là ở Ngự Hoa Viên, tuy nhiên hôm nay đã được rời vào đại điện rộng lớn. Nước mưa rơi xuống thành chuỗi từ mái hiên, các cung nữ và thái giám bưng hộp khiêng bàn nối đuôi nhau ra vào vào, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa. Thế nhưng bầu không khí tại điện ngoài cách một bức tường lại hết sức náo nhiệt. Trận mưa ào ào như chút nước chẳng mảy may ảnh hưởng hứng thú của những vị quan lớn quý nhân nơi đây. Hiếm khi mới có một bữa tiệc rầm rộ thế này, dĩ nhiên phải dắt díu vợ con đến. Cách màn mưa, họ cười tươi chắp tay chào hỏi, thân thiện cứ như mình không phải người tham gia vào cảnh tượng một mất một còn hôm qua. Những tiểu thư khuê các ăn vận lộng lẫy, nhã nhặn cầm khăn, nhỏ giọng chuyện trò, khép nép xách làn váy chầm chậm hành lễ, gò má đỏ hay hay. Đám nha hoàn, nam hầu vội bung ô che cho chủ, dầm mưa ướt nửa thân bên nhưng vẫn không quản ngại vất vả sửa soạn quần áo, mũ miệng giúp chủ tử. Những tiến sĩ lần đầu vào cung tự cho là khiêm nhường, trên thực tế lại quan sát khắp nơi vừa thận trọng, vừa hào hứng, hễ bất cẩn đụng vào cung nữ nào là lại chắp tay xin lỗi liên tục, chọc cho dàn công tử đi ngang qua cười vang một trận, còn các tiểu thư che khăn cười khẽ, bậc bề trên bên cạnh thì không vui ra mặt. Vương Điền che ô giấy dầu bước men dọc tường cung, lắng nghe những âm thanh ồn ào náo động xung quanh. Anh rảo bước vào nội điện, đến cuối hành lang, lỗ tai mới được yên tĩnh. Gió mạnh cây cao ngoài điện rung rinh xào xạc, cuốn theo nước mưa từ ngoài hành lang hắt vào cổ áo khiến người ta lạnh thấu tim. Anh rủ mi mắt, phủi đi chút bùn không biết dính vào vạt áo từ bao giờ, chùi chân trên chiếc thảm ở ngoài rồi mới bước vào đại điện. Quan viên và gia quyến nối đuôi nhau bước vào, ngay sau đó là hàng loạt tiếng sướng danh lọt vào đại điện qua màn mưa. Đại sứ Lâu Phiền đến, đại sứ Nam Triệu đến, đại sứ Đông Thần đến. Vóc dáng người hầu đại sứ Lâu Phiền cao to vạm vỡ, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, thế nhưng chủ tử lại cao gầy mảnh khảnh. Lớp áo khoác lông cừu dày cộp cũng không che được thân hình gầy gò của y, mái tóc đen rối tung lẫn sợi bạc, gương mặt còn được che đi bằng lụa mỏng, chỉ lộ nửa chiếc cằm tái nhợt mà đẹp đẽ. Y siết chặt khăn trong tay, đi hai bước lại ho vài tiếng, nhìn như sơ suất chút thôi là sẽ ho đến chết ngay. Người bên Bắc Lương đã yên vị bắt đầu hơi căng thẳng, nhất là quan viên bộ lễ, chỉ sợ người này chết trong điện thì lại khó nói chuyện với Lâu Phiền. Đây là đại vương tử Lâu Phiền khách Thập Liên Tuyết, nghe nói là một yêu vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, có điều tính tình yếu đuối. Nói gì với y cũng chỉ biết thưa vâng. Vương Điền tinh mắt phát hiện chiếc khăn y đang siết chặt đẫm máu, mí mắt thoáng giật mạnh. Anh nói khẽ với Dục Anh bên cạnh, tìm một thái y, tìm luôn Lý thái y đi, để ông ấy túc trực sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào tại điện phụ. Vâng, Dục Anh đáp lời, rời khỏi. Vương Điền một lần nữa ngẩng đầu, cứ thế đối mặt với Triệu Kỳ. Đối phương mỉm cười, hơi nghỉnh cầm về phía anh, giây sau đã bị một nam tử mặt mày nghiêm nghị kéo nhẹ tay áo ngỏ ý không tán thành. Hắn ngoảnh lại lườm nguýt đối phương, tiếp tục vươn dài cổ trông sang chỗ Vương Điền. Vương Điền đành phải cười gật đầu với hắn, bấy giờ Triệu Kỳ mới hài lòng ngồi xuống. Đại sứ Đông Thần khác với hai nước còn lại, đó là một nữ tử sở hữu ngoại hình xinh đẹp lộng lẫy, tóc đuôi ngựa buộc cao, vận quan bảo của nam tử nhưng chẳng mảy may che giấu thân phận nữ nhi của mình qua dáng dấp yểu điệu. Nàng ta kiêu ngạo ngồi xuống trước bàn, hai người hầu ngoan ngoãn ngồi đằng sau, nghe lời nàng ta răm rắp. Vương Điền đi thẳng tới góc trong cùng của đại điện. Các cung nữ và thái giám hành lễ với anh vội xua tay qua loa, ra hiệu cho họ tiếp tục công việc, bản thân thì kéo bừa một thị vệ sang, tìm thêm vài người chống các cánh cửa sổ lên đi. Dạ, ngoài trời đang mưa gió dữ vậy, tại sao không đóng chặt ạ? Thị vệ bị níu lại thắc mắc. Vương Điền nhíu mày, tầm mắt rời từ một cung nữ đang sắp đặt vật trang trí chim công tơ vàng về phía thị vệ không biết điều, ngươi cứ lo mà làm đi, đâu ra lắm sao chăng, Dương Vô Cửu. Dương Vô Cửu gãi đầu, cười he he với anh. Sao để lại ở đây? Hai hàng lông mày của Vương Điền nhất thời nhíu chặt thêm. Dương Vô Cửu thấy mặt mày anh nghiêm nghị thì bất giác đứng thẳng băng, cất giọng hơi bối rối, nói là thiếu nhân lực nên điều một nửa hắc giáp vệ tới đây hỗ trợ. Ai nói? Vương Điền hỏi. Dương Vô Cửu dè dặt, dĩ nhiên là bệ hạ rồi. Trái tim Vương Điền bỗng trùng xuống, anh chưa kịp hỏi kỹ, tiếng sướng danh lại vang lên. Bệ hạ đến. Đàm Thái Phi đến. Thái hậu nương nương đến. Thái hoàng thái hậu nương nương đến. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, các đại sứ nước ngoài cũng phải thực hiện bàn lễ. Trước ánh nhìn khiếp hãi của Dương Vô Cửu, Vương Điền vén vạt áo ngồi xổm xuống một góc, mành rèm vừa hay che khuất gần hết cơ thể anh. Dương Vô Cửu quỳ rạp trên mặt đất, thận trọng ngoái đầu lại sốt ruột nhắc nhở anh, quỳ đi Vương huynh ơi. Đầu gối đau, không quỳ, Vương Điền nói. Dương Vô Cửu vừa khiếp vía vừa khó hiểu, còn cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Kết quả, cậu phát hiện Vương Điền chọn được một góc thật tinh vi, người đang quỳ không thấy được mình. Người ở ghế chính cũng bị ngăn cách bởi tấm rèm, không nhìn tới được đây, quả thực khá ra gì và này nọ, huynh đỉnh thật đấy Vương huynh. Vương Điền uể oải buông hàng mi, anh không thích quỳ trước ai. Dù sao thì từ bé đến lớn, cha mẹ cũng chưa bắt anh quỳ lần nào. Tuy nhiên, tại thời cổ đại, anh sẽ không ngạo nghễ thanh cao đến mức thà chết chứ nhất quyết không quỳ. Liên quan chuyện sống còn ấy mà, quỳ xíu có gì ghê gớm chứ. Từ xưa đến nay, chắc anh chỉ quỳ với mình Lương Diệp. Bởi suy cho cùng, anh luôn có khả năng bắt Lương Diệp quỳ lại. Về phần những người khác, chỉ cần chưa bị ép đến đường cùng, thì thực sự anh không muốn quỳ trước họ cho lắm. Rõ ràng đã chọn một vị trí tuyệt hảo rồi mà vẫn không ngăn được hành vi trộn rộn của người đang ngồi tại Long ỷ. Đối phương ngồi chẳng ra ngồi, ngả người dõi mắt về phía anh. Vương Điền đặt hai tay lên đầu gối, ngồi xổm nhìn nhau với hắn từ đằng xa. Lương Diệp vô tư phụt cười một tiếng chẳng rẻ ai. Vương Điền đanh mặt kéo rèm che qua, che kín mít toàn bộ cơ thể mình. Hôm nay coi bộ tử dục rất vui, Thôi Ngữ Nhàn nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy đứa con trai nuôi hư đốn của Dương Mãn đã quỳ mà còn không yên thân, cứ ngó đầu giáo giác khắp nơi hệt một con chồn đất, bà ta lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác. Hôm nay là sinh nhật hoàng tổ mẫu, dĩ nhiên trẫm phải vui rồi. Lương Diệp đứng dậy, khẽ cất cao giọng, chư vị ái khanh hãy bình thân. Bấy giờ, mọi người đang quỳ mới ngẩng đầu, đứng dậy. Nhờ mành rèm che khuất, Vương Điền tiện tay túm luôn Dương Vô Cửu qua, nói nhỏ, chống mở cửa sổ xong thì tìm giúp ta xem Sung Hằng đang ở đâu. Tuy Dương Vô Cửu không hiểu chuyện gì nhưng thấy thái độ Vương Điền nghiêm túc, cậu cũng ngơ ngác gật đầu, vâng. Dẫu ở thời hiện đại hay cổ đại, phần mở màn bữa tiệc luôn luôn là phần náo nhiệt và long trọng nhất. Trong điện, nhạc trống ca múa nổi lên, tiếng hát mừng lễ rộn vang. Ngoài điện, sấm rền chớp giật, cơn mưa chút xuống tựa thác đổ. Vương Điền trụng tay áo đứng tại góc khuất nhất trong đại điện, bị gió lạnh lùa rét run. Anh khẽ rủ hàng mi, vừa hay gom trọn thái độ của mọi người vào sâu trong đôi mắt mình. Tựa hồ đang xem cảnh tượng thực tế ảo, đồng thời như lạc vào một giấc mơ kỳ dị. Anh ngoảnh đầu nhìn cây cổ thụ ngoài cửa sổ cách màn mưa. Lá khô dốc cạn chút sức cuối để oằn mình bám lấy cành cây, chỉ cần một ngoại lực nhỏ tác động thôi là sẽ cứ thế bị đánh rụng. Lương Diệp chống tay lên đầu, chán ngán ngồi tại vị trí cao nhất. Ánh mắt hắn sượt qua các vũ nữ lộng lẫy lung linh phất tà lụa lăng uốn lượn theo chiều gió. Sượt qua hàng loạt con người tẩm ngẩm bao suy nghĩ xấu xa với nhiều nét mặt khác nhau, cuối cùng dừng tại bóng hình vừa lạnh nhạt vừa xa cách đang đứng bên cửa sổ. Nhìn một lúc lâu, đối phương vẫn chưa hề có ý quay mặt lại. Đại sứ Lâu Phiền tặng một con hãn huyết bảo mã và một chiếc quạt bạch ngọc. Đại sứ Nam Triệu tặng bức ngũ hành cửu chuyển và dạ minh châu biển Nam. Đại sứ Đông Thần tặng một cặp ngọc quý rồng cuộn bảy màu. Danh sách quà tặng dài dằng dặc, nghe thật vô vị và buồn tẻ. Lương Diệp nhẩm đếm chờ Vương Điền ngoảnh mặt lại, chợt nghe Thôi Ngữ Nhàn cười nói, ồ, Vật báu ngọc quý rồng cuộn bảy màu này là gì vậy? Ai ra chưa từng nghe đến? Nữ tử ngồi tại ghế chính dành cho Đông Thần cười sang sảng, bẩm nương nương, đây là cặp ngọc quý con lấy được từ bụng một con thùng luồng khi đến biển Bắc săn thú. Ban ngày, ngọc sẽ hơi ánh lên sắc vàng, về đêm còn rực rỡ lung linh hơn. Cha biết tin thì đặc biệt dặn con đưa đến cho nương nương ngắm ạ. Thôi Ngữ Nhàn khẽ mỉm cười, tốt, tốt, công chúa xứng là bậc nữ trung hào kiệt. Nguyệt Lệ ngại không dám nhận, thân Nguyệt Lệ cười nói, con có nghe rằng mẹ cả của bệ hạ biện hoàng hậu từng giả nam tiếp quản 100.000 binh mã, ấy mới là bậc nữ trung hào kiệt đích thực. Tiếc thay, biện hoàng hậu gửi mạng trốn thâm cung, Nguyệt Lệ chào đời muộn, không có duyên được gặp gỡ. Nàng ta vừa dứt lời, bầu không khí trong điện bỗng có thêm phần quái dị. Nét mặt của cả Thôi Ngữ Nhàn, Biện Vân Tâm và Đàm Diệc Xương đều trở nên cực kỳ khó coi. Công chúa không phải người Bắc Lương mà lại hiểu biết về Bắc Lương thế thì đúng là có lòng. Lương Diệp lười biếng gõ tay vịn, tuy nhiên nói sao cũng chỉ là lời đồn, chớ coi thành thật. Thân Nguyệt Lệ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay cười nói, tuy Nguyệt Lệ kính nể biện hoàng hậu, nhưng để bàn luận thì Nguyệt Lệ còn thích bệ hạ hơn. Vương Điền tự khiến mình sặc, anh ngoái đầu nhìn thân Nguyệt Lệ đang đứng giữa đại điện với khuôn mặt ngập tràn sự kính nể. Ồ, Lương Diệp quét mắt cho Vương Điền, cười nói tiếp, vậy nếu công chúa không ngại thì có thể kể xem thích chỗ nào ở trẫm. Tiếng xì xào bàn tán lập tức vang lên trong đại điện. Văn Thái Phó ngồi đó giận đến đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng vỗ bàn một phát, bại hoại văn nhã, đúng là bại hoại văn nhã. Xin Thái Phó hãy bớt giận, Vân Phúc buồn rười rượi vỗ lưng giúp ông cụ. Được rồi Tử Dục, dẫu sao Nguyệt Lệ cũng là con gái nhà lành, sao con lại đường đột thế, Thôi Ngữ Nhàn cười nói. Không sao đâu ạ, thân Nguyệt Lệ ngẩng mặt cười nhìn Lương Diệp, cất cao giọng, mọi người chưa biết dáng vẻ chân thật của bệ hạ nên có điều rèm pha, còn trong mắt Nguyệt Lệ, bệ hạ sở hữu cả dung mạo lẫn phong thái tựa rồng phượng, uy nghi hiển hách, tấm lòng thiện lương và phẩm chất thanh cao vừa như trăng tỏ trên bầu trời, vừa giống ngọc sáng trốn biển sâu. Dĩ nhiên thần có lòng muốn ôm trăng nâng ngọc, vì bệ hạ, dẫu phải đánh đổi chín mạng này vẫn quyết không hối hận. Lời tỏ tình nồng cháy tuôn một tràng khiến mọi người trong đại điện đứng hình, đến đại vương tử Lâu Phiền cũng bỏ bớt thời gian ho ra máu của mình ra để ngẩng đầu hăng hái hóng chuyện vui. Chuyện này, Biện Vân Tâm nhấc khăn che miệng, hơi phiền ghét nhíu mi, công chúa Nguyệt Lệ à, dẫu sao cô cũng là con gái nhà lành, sao lại nói năng bộc trực thế? Không biết xấu hổ là gì, không biết ai bên dưới lẩm bẩm một câu. Nếu Nguyệt Lệ đã siêu lòng trước Tử Dục đến vậy thì, Tử Dục, con thấy sao? Thôi Ngữ Nhàn nhìn sang Lương Diệp, trông có vẻ hơi buồn rầu. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu nương nương và bệ hạ. Phó sứ Đông Thần đứng dậy nói, từ thuở trước, giữa Đông Thần và Bắc Lương đã có mối liên minh lâm đồ, tương ứng với việc các quốc gia trong đó có thể kết thành thông gia. Huống hồ công chúa nước chúng thần cũng không dưng trao tấm lòng cho bệ hạ. Sở dĩ như vậy là bởi năm xưa trên đường băng qua Bắc Lương, công chúa từng cứu bệ hạ một mạng, bệ hạ còn đưa cho công chúa tín vật. Kể từ ấy, công chúa cứ nhớ nhung hoài không quên. Câu chuyện được biên diễn đến ly kỳ khúc chiết, khiến tất cả người nghe đều hơi bần thần. Ta vẫn còn giữ ngọc bội bệ hạ đích thân đưa. Thân Nguyệt Lệ lấy ngọc bội ra từ trong lòng, ta đã nâng niu suốt 10 năm nay, bệ hạ nhìn là sẽ biết ngay. Vân Phúc nhận lấy ngọc bội, rảo bước dâng lên. Lương Diệp nhếch môi cầm lấy ngọc bội ngắm nghía tường tận, nét cười bỗng cứng đờ. Vương Điền trong góc thấy rõ ngọc bội kia thì vẻ mặt thoáng thay đổi. Anh cúi xuống nhìn ngọc bội gắn tua rua màu đỏ lửa bên hông mình. Hai chiếc ngọc bội giống hệt nhau, hoa văn thậm chí ghép được lại thành một thể hoàn chỉnh. Lương Diệp cầm ngọc bội quan sát kỹ lưỡng hồi lâu, chân mày khẽ nhúc nhích. Trước loạt ánh mắt đổ dồn về mình của mọi người, hắn cất lời, đây đúng là đồ của trẫm. Thân Nguyệt Lệ nở nụ cười tươi rạng rỡ, bệ hạ vẫn nhớ thần nữ sao? Tuy nhiên trẫm đã làm rơi mất chiếc ngọc bội này nhiều năm rồi, công chúa nhặt được nó ở đâu? Lương Diệp hỏi. Thân Nguyệt Lệ tỏ vẻ buồn thương, bệ hạ, năm ấy ngài tự tay giao ngọc bội cho thần nữ, còn nói quyết không phụ lòng ta, dặn ta lớn lên hãy tới tìm ngài. Trẫm không nhớ, Lương Diệp cười nói, ánh mắt lại lướt qua nàng, một lần nữa tụ về chỗ Vương Điền. Nụ cười phai đi, hắn nghiêm mặt nói, ngọc bội này đi theo cặp, dạo trước trẫm còn đang lo chưa tìm thấy, bây giờ công chúa mang đến vừa kịp lúc. Nói xong, dưới đủ loại ánh nhìn của mọi người, hắn vui dạo rực cất ngọc bội vào tay áo. Vương Điền, thằng nhãi này đúng là vô liêm sỉ quá độ, nhưng hình như đấy lại chính là việc hắn có thể làm ra. Thân Nguyệt Lệ ngạc nhiên nhìn hắn, một số ảo ảnh trong mắt nàng ta tan thành mây khói, song vẫn vực dậy tinh thần, hỏi, chỉ không biết liệu bệ hạ có bằng lòng thực hiện ước hẹn năm ấy hay chăng? Ước hẹn gì? Vẻ mặt Lương Diệp đầy khó hiểu, hắn phẩy tay qua quýt, công chúa vẫn nên ngồi về chỗ mau đi, cô cản trẫm ngắm mỹ nhân rồi. Đã nói đến mức này, chính thân Nguyệt Lệ cũng không giữ nổi bình tĩnh. Phó sứ Đông Thần đằng sau nàng ta lên tiếng, bệ hạ, bọn ta kính trọng ngài là bậc quân vương Bắc Lương nên mới vậy. Công chúa của bọn ta ở Đông Thần được vô số người theo đuổi nhưng chỉ dành chọn tấm lòng si cho ngài.

nếu đã vậy thì trước hết có thể để bệ hạ và công chúa. Chưa dứt câu, một mũi tên thình lình sượt qua đám đông, lao thẳng về phía Lương Diệp. Lương Diệp nhoáng cái nghiêng người tránh thoát. Nào ngờ mũi tên bắn lén ấy chợt tách thành hai, một trong số đó ghim trúng giữa ngực Lương Diệp. Lương Diệp thoáng ngẩn ngơ, chậm chậm cúi đầu nhìn xuống mũi tên đang cắm vào lồng ngực mình, tiếp theo hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Vương Điền. Vô số mũi tên bắn lén lao tới chỗ Lương Diệp từ bốn phương tám hướng. Lương Diệp, bộ não của Vương Điền bỗng đờ đẫn. Giữa hàng loạt tiếng hét ầm ĩ đầy hoảng loạn và tiếng quát hộ giá, anh chen chúc xô đẩy giữa đám đông chạy trốn khắp nơi, xông thẳng về phía Lương Diệp, mũi tên bay sượt qua mặt Vương Điền. Anh lao tới đỡ được Lương Diệp ngã xuống, bị cơ thể hắn đè nặng quỳ phịch xuống bậc thềm. Thế nhưng anh chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Lương Diệp, Vương Điền nhìn sắc máu trên mặt hắn rút đi với tốc độ rất nhanh, hoảng loạn muốn bịt vết thương của hắn lại, tuy nhiên mũi tên nhọn hoắt ấy đã đâm quá nửa vào ngực Lương Diệp. Thậm chí anh không nghĩ nổi xem nên làm gì khác, chỉ biết bịt lấy vết thương theo phản xạ, run giọng gọi hắn, Lương Diệp. Lương Diệp dựa vào lòng anh, nhếch miệng cười, hắn đang định mở miệng nói gì đó thì máu thình lình trào ra mất kiểm soát. Đầu óc Vương Điền rỗng tuếch, nét mặt tiêu điều, lau máu trên cằm hắn bằng tay mình, giọng đầy hoảng hốt, Lương Diệp. Lương Diệp gắng sức nắm lấy bàn tay lạnh toát vì sợ của anh, không sao, chỉ hơi đau thôi. Đau ư, Vương Điền lặp lại lời hắn một cách máy móc, ôm chặt người trong lòng, không đau, sẽ không đau đâu. Qua khoảng mười mấy giây, dường như anh mới hồi hồn, quay đầu lại gào lên gần như khản giọng, thái y đâu, đi tìm thái y mau. Vân Phúc nghe vậy thì ba chân bốn cẳng bất chấp lao vào màn mưa tên, xông ra ngoài, thái y. Biện Vân Tâm đỡ đống trang sức trên đầu, nằm dạp ra sàn tránh mưa tên, khiếp đảm bò tới chỗ Lương Diệp, Diệp Nhi ơi. Vương Điền bịt chặt vết thương của Lương Diệp nhưng lại không dám động đến mũi tên ghim trọn vào máu thịt kia. Đôi mắt đỏ sọng nhìn Biện Vân Tâm đang hòng chạm vào Lương Diệp trừng trừng, hét lên với vẻ mặt tàn độc, cút. Biện Vân Tâm đang khóc như mưa thì bị anh hét vào mặt đến run rẩy, không dám tới gần thêm. Thái y sắp tới rồi, Lương Diệp, ngươi kiên trì chút. Vương Điền cúi đầu nhìn người trong lòng, đỏ mắt hỏi. Ngươi đã sắp xếp ổn thỏa rồi đúng chứ? Ngươi. Anh còn chưa dứt lời, Lương Diệp lại ọc máu, yếu ớt cong môi nói, đúng vậy, ngươi đừng sợ. Vương Điền nhìn mũi tên rất gần trái tim kia, viên mắt đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi phét lác tiếp mẹ nó đi. Lương Diệp nhấc tay, sờ lên khóe mắt anh một cách khó khăn. Hắn nở nụ cười với anh, ngươi khóc chi vậy Vương Điền? Vương Điền bắt được tay hắn, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn quanh, thái y đâu, Lý Bộ, Vân Phúc. Hơi thở của Lương Diệp đang nằm trong lòng anh càng ngày càng mong manh. Những ồn ào xung quanh dần trở nên mông lung xa vời. Anh chúc chắc cử động khớp cổ, ép ánh mắt hơi tan rã của mình tập trung nhìn vào gương mặt Lương Diệp. Ngươi không thể chết được. Ngươi là của ta, chết rồi thì không còn nữa. Lương Diệp nhắm mắt lại, che đậy vẻ ngạc nhiên thoảng qua nơi đáy mắt, gượng mình cất tiếng. Không chết được. Ánh mắt đờ đẫn của Vương Điền giao nhau với ánh mắt hắn. Anh nhếch môi, tốt nhất là như lời ngươi nói. Biện Vân Tâm trốn bên cạnh nhìn họ. Bỗng co rú người. Mặc dù có cung nữ và thái giám che chở xung quanh nhưng bà ấy vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Ánh mắt của người tên Vương Điền này khi nhìn Lương Diệp chứa đựng sự chiếm hữu và xâm lược đầy quái lạ, tựa hồ muốn nghiền xương Lương Diệp thành cho vậy. Xung quanh Vương Điền và Lương Diệp là một đống cung nữ cùng thái giám trực chờ xả thân hộ giá. Sau đó, ai nấy đều bị Vương Điền mắt đỏ ngầu ôm khư khư hoàng đế không chịu buông dọa sợ hết dám tới gần. Ngoài nữa là mười mấy hộ vệ đang cầm đao liều chết ngăn cản cơn mưa tên. Thôi Ngữ Nhàn được Dương Mãn và những người khác vây quanh bảo vệ. Vẻ mặt bà ta nặng trĩu, mau bảo vệ hoàng thượng. Thái y đâu, gọi thái y tới cứu giá mau lên. Đàm Diệc Sương cũng được các thị vệ che chở. Nàng nắm chặt cánh tay thị nữ bên người, lẳng lặng quan sát tình hình bên ngoài. Các quan lớn quý nhân không may mắn được người ta bảo vệ như vậy, thường xuyên có người kêu lên vì bị thương, thậm chí còn cả trường hợp chúng một tên mất mạng luôn, gia quyến ở cạnh lập tức khóc òa. Thần Giản Lang cứu giá chậm trễ. Cửa điện đóng chặt bị một người tung chân đá văng. Thanh niên dẫn đầu mặc giáp đen, mặt nhuốm đầy máu, cầm thanh trường kiếm bước vào. Đằng sau là một rừng hắc giáp vệ đen nghìn nghịt. Thôi Ngữ Nhàn thoáng nhẹ nhõm, Giản Lăng dẫn theo người nhanh chóng kiểm soát được tình hình, bước nhanh tới chỗ Thôi Ngữ Nhàn. Đang lúc mọi người cùng thở phào một hơi, ánh mắt hắn ta thình lình trở nên sắc lẹm, lao tới đâm thẳng thanh kiếm về phía Lương Diệp. Giản Lăng, Thôi Ngữ Nhàn khiếp đảm quát một tiếng, muốn ngăn cản. Bệ hạ, các thần tử và thị vệ vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm lập tức xanh mặt. Tốc độ của Giản Lăng nhanh đến khiếp người, lúc mọi người xung quanh chưa kịp định thần, mũi kiếm của hắn ta đã đến ngay trước cổ Lương Diệp, rồi bị một bàn tay gầy nhưng khỏe tóm chặt. Máu nhỏ tí tách xuống người Lương Diệp, thậm chí tay Vương Điền còn chẳng mảy may run rẩy. Giản Lăng thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó, một thanh đao nặng trịch bay tới, đập trúng cổ tay hắn ta. Vô số cấm quân phá cửa sổ xông vào, người dẫn đầu lưng hùm vai gấu, phẫn nộ quát, thần. Ngụy Vạn Lâm đến cứu giá, giết bọn phản thần. Cấm quân không cho Hắc Giáp vệ trong đại điện dẫu chỉ một giây để thở, vung tay chém thẳng, phút chốc, khắp đại điện chỉ còn màu máu. Giản Lăng và Ngụy Vạn Lâm sáp lại đánh nhau. Tuy nhiên, Giản Lăng nhanh chóng rơi vào thế yếu, bị sút cho ngã ủịch xuống đất. Ngụy Vạn Lâm kề trường đao bên cổ hắn ta, quát lớn, đã bắt được phản tặc. Một số Hắc Giáp vệ liều chết kháng cự, thậm chí chó cùng rứt dậu xuống tay với cả quan viên đang tránh né bên cạnh. Trong thời gian ngắn, con số thương vong tăng lên vô kể. Thôi Ngữ Nhàn đứng tại nơi cao nhất, ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó thì tái mặt. Bà ta nhìn Lương Diệp đang nằm thoi thóp dưới đất với vẻ mặt không thể tin nổi, túm lấy Dương Mãn, nhét một chiếc lệnh bài vào tay ông ta, nhỏ giọng, rồi cung ngay lập tức, giao nó cho huynh trưởng. Dương Mãn nắm chặt lệnh bài, nghe lệnh rời đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống, đại điện vốn xa hoa và an lành giờ chỉ còn mùi máu nồng nặc và thi thể đầy rẫy khắp nơi. Hắc Giáp vệ nổi loạn, có ý đồ hành thích vua, xử chết toàn bộ. Tuy Lương Diệp nói với âm lượng nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh, giọng hắn lại cực kỳ rõ ràng, điều tra rõ chủ mưu đứng sau vụ việc trước, không một ai được phép tự tiện rời khỏi đây. Cấm túc Thái Hoàng, Thái Hậu, Thái Phi tại cung của từng người. Tử Dục à, Thôi Ngữ Nhàn đang định tiến tới, thanh đao to nặng của Ngụy Vạn Lâm đã chắn trước mặt bà ta. Thưa Thái Hoàng, Thái Hậu, Giản Lăng và Hắc Giáp vệ đều là cấp dưới của người. Ngụy Vạn Lâm quyết không nhường dù một bước, mời người đi cho. Cuối cùng Vân Phúc cũng dẫn Lý Thái Y khoan thai tới muộn. Vương Điền ôm chặt Lương Diệp, nhìn xác chết của các quan viên nằm la liệt dưới đất, đào bới từ trong biển tiềm thức trôi nổi ra danh sách mình từng xem tại nội triều hồi đầu, bất giác ngộ ra, đờ người cúi nhìn Lương Diệp. Lương Diệp nở nụ cười yếu mệt với anh, chợt nhíu chặt mày, đau. Trong một thoáng, Vương Điền quả thực muốn bóp chết hắn, thế nhưng khi thấy hắn đột ngột nhắm hai mắt lại, nhịp thở mong manh khó phát hiện, anh vẫn luống cuống, Lương Diệp. Mũi tên dính máu bị người ta rút ra khỏi máu thịt, ném vào trong khay. Vương Điền vô thức ngừng thở, nhìn chằm chằm Lương Diệp. Lương Diệp thì chỉ nhíu mày, không kêu đau nấy một tiếng. Tuy nhiên, hắn đang nắm chặt tay Vương Điền, lực siết mạnh như muốn bóp nát bàn tay của anh. Vương Điền lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán Lương Diệp, tiếp theo gọi hắn vài tiếng, Lương Diệp lại chẳng mảy may phản hồi. Mũi tên ngay sát trái tim, suýt nữa thì, Lý Thái Y nói với Vương Điền, bệ hạ từng dặn lão thần rằng hễ ngài ấy không tỉnh lại thì giao hết toàn quyền chữa trị cho Vương Đại Nhân lo liệu. Nếu xảy ra sự ngoài ý muốn, Vương Đại Nhân có thể thay thế. Vương Điền nhìn Lương Diệp hôn mê bất tỉnh, mất một lúc lâu mới hiểu được ý truyền đạt của Lý Thái Y. Sau khi giật mình, anh chỉ vào vết thương của Lương Diệp, hỏi, ông cứ bó vậy thôi ư? Không khâu vào à, khử độc thì sao, lỡ nhiễm trùng phải làm gì bây giờ? Chỗ các người còn chẳng có thuốc hạ sốt nữa. Lý Bộ im lặng một lát, mới cụp mắt nói, Vương Đại Nhân, tối nay bệ hạ sẽ sốt cao. Nếu ngày mai tỉnh được thì sẽ vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thế nếu chưa tỉnh thì sao? Vương Điền nắm lấy tay Lương Diệp, nhìn ông ấy gườm gườm, hỏi. Lý Bộ thở dài, cúi mình hành lễ, bệ hạ phúc lớn mạng lớn, ắt sẽ bình an vô sự. Môi Vương Điền giật giật, anh ép bản thân bình tĩnh lại, gọi dục anh sang. Truyền lệnh xuống, cấm bất cứ kẻ nào vào thăm hỏi, các thái giám và cung nữ ở yên trong tẩm điện, cấm vào cấm ra, trái lệnh xử trảm. Anh cúi đầu nhìn Lương Diệp, gọi toàn bộ thái y tại thái y viện tới điện phụ túc trực để Ngụy Vạn Lâm điều người qua tử thủ tại cung Hương Khánh, cử vài người đáng tin đi thông báo tin tức cho Tiêu Soái, nói rằng bệ hạ đã bình an. Vẻ ngạc nhiên chợt lóe trong mắt Dục Anh, nàng cúi đầu thưa vâng, cho người đến núi Thập Tải mời chủ am thái cực vào cung. Vương Điền vừa bình tĩnh cân nhắc xem còn sót chỗ nào hay chăng, vừa gồng mình đỡ lấy lý trí đang lung lay sắp sập. Cho mọi người lui đi xong, anh ngồi bên mạn giường với khuôn mặt trắng bệch, nhìn chăm chú Lương Diệp đã hôn mê. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đến với tốc độ quá nhanh, đến lúc này, mạch tư duy của anh đã xoắn thành một cuộn chỉ rối. Vết thương trên tay cuối cùng cũng bắt đầu đau nhói. Thậm chí anh còn không nhớ nổi ai vừa băng bó cho mình. Đầu gối cũng đau chết đi được, cứ như nát bấy rồi. So ra thì những chỗ chảy ra tại cổ tay chẳng đủ để tính là vết thương. Người ngộng anh dính không biết bao nhiêu máu và bụi bặm, ấy vậy nhưng anh chẳng có tâm trạng xử lý chúng. Xác thân mệt lả, tinh thần lại hưng phấn tột độ. Mọi hành vi cùng dấu vết của Lương Diệp trước đây được sâu chuỗi thành một sợi dây hoàn chỉnh, thể hiện rõ trước mặt anh sự quả quyết và tàn nhẫn của bậc đế vương. Anh lấy chiếc hộp đỏ như máu từ tay áo, mở ra. Bên trong là viên thuốc giúp loại bỏ sâu độc mà Quyền Ninh cho anh. Vương Điền đặt chiếc hộp cạnh gối đầu, nhếch môi cười tự giễu. Lương Diệp chưa từng lấy viên thuốc đi, chẳng qua chỉ để thử lòng anh. Cách thử của thằng oát này xưa giờ luôn rõ rệt. Thậm chí hiện tại, Lương Diệp cũng dám dùng chính tính mạng của mình để thử lòng trung thành của anh. Trẫm giao mạng vào tay ngươi, liệu ngươi có phản bội trẫm không đây? Thế nhưng tại quãng mơ hồ trước đấy, dường như Lương Diệp còn đang hỏi.

nhưng bây giờ lại đang oằn người nằm sấp xuống chỗ vết thương tỉ tại mạn giường. Vương Điền vội vàng đỡ vai hắn, chỉnh về tư thế đúng. Lương Diệp nằm trên giường chớp đôi mắt vô tội nhìn anh, ngươi xem, trẫm đã nói là sẽ không sao mà. Những lời tục tĩu tích lũy ngập tràn trong Vương Điền bị kẹt tại cổ họng. Anh lườm hắn hồi lâu, nhìn móng vuốt thiếu đứng đắn kia của hắn bắt đầu tay máy túm tua rua mảnh tre thì mới bất giác tỉnh táo lại. Toàn thân anh như bỗng bị rút cạn sức lực, ngồi sụp xuống mạn giường, vuốt mạnh khuôn mặt, khàn giọng nói, không sao là được rồi. Lương Diệp tóe miệng cười với anh, Vương Điền cười theo hắn, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt kia. Lương Diệp vô thức cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Uống thuốc trước đã, Vương Điền bưng chén thuốc còn ấm bên cạnh lên, cầm lấy muỗng trong chén, sau đó, anh đỡ gáy Lương Diệp, đưa chén thuốc tới bên miệng hắn. Lương Diệp liếm môi, ngươi không đút cho chấm à? Hừ, Vương Điền rời đường nhìn khỏi chén thuốc. Giống mấy lần trước, đút bằng miệng, Lương Diệp nói một cách hết sức hợp lý, mặc dù chấm không được tỉnh táo nhưng cũng nhớ mang máng ngươi đích thân đút thuốc cho chấm, chẳng những lau người cho chấm mà còn nhẹ giọng dỗ dành chấm. Thuốc sắp nguội rồi, Vương Điền thản nhiên áp miệng chén lên môi hắn rồi đổ thẳng vào. Lương Diệp lập tức bị đắng đến méo mặt. Vương Điền đặt mạnh chiếc chén rỗng lên bàn, Lương Diệp thận trọng ngó qua anh. Khi Vương Điền nhìn sang chỗ mình, hắn lập tức nhíu mày, tỏ vẻ rất đỗi đáng thương, đắng. Đắng thì ăn mứt hoa quả, Vương Điền định đứng dậy đi ra bàn lấy cho hắn thì bỗng bị Lương Diệp túm chặt tay áo. Lương Diệp cười tủm tỉm chỉ vào khóe miệng, Vương Điền hơi khó xử, khâu miệng vào vẫn thấy đắng mà. Lương Diệp im lặng một lát, cất giọng hung dữ, ngươi đã đồng ý sẽ động phòng với trẫm. Bệ hạ à, tim ngài suýt bị chọc lủng một lỗ đấy, chỉ cần chệch sang chút nữa thôi. Vương Điền bối rối nhìn hắn, trụ ngón tay miêu tả hình một khe hở bé xíu, là ngài đi gặp Diêm Vương rồi. Lòng trẫm tỏ tường, Lương Diệp nhìn anh đầy nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi định đổi ý? Chờ vết thương của ngươi lành rồi nói sau, Vương Điền thở dài, ngồi xuống mạn giường rém chăn cho hắn, trước khi khỏi, đừng nên vận động mạnh. Ngươi có thể ngồi lên tự, Lương Diệp bị bóp mỏ, nhíu chặt mày không vui. Vương Điền buông tay, vuốt ve vầng trán còn ấm nóng của hắn, tiếp theo lau mồ hôi lạnh giúp hắn. Lương Diệp nằm thẳng băng trên giường nhìn anh chăm chú, không làm trò tiếp nữa. Đến lúc Vương Điền chuẩn bị rời tay, hắn bỗng nhíu mày lẩm bẩm, lưng cũng toát mồ hôi, dính nhớp, chẫm muốn tắm gội. Bây giờ vẫn chưa được, Vương Điền cực kỳ kiên nhẫn. Anh nhúng khăn vào nước ấm, lau tiếp phần cổ đổ mồ hôi lạnh của hắn, vết thương chưa khép lại thì không thể động vào nước. Nếu ngươi lật người được thì chờ lát ta lấy khăn vải lau cho. Lương Diệp chớp chớp mắt, mãi sau vẫn chưa dám tin, thật ư? Vương Điền bật cười, lau mỗi cái lưng thôi mà, ta lừa ngươi làm gì? Lương Diệp liếm đôi môi khô khốc, hỏi dò, ngươi, không giận à? Hửng, Vương Điền lấy bàn tay đặt dưới lớp chăn của hắn ra, dịu dàng lau sạch sẽ từng ngón tay của hắn, ta giận làm chi? Ngươi sống sót được, ta vui còn chẳng kịp nữa là. Lương Diệp linh cảm thấy điều sai, hắn cứ đinh ninh Vương Điền phải giận lắm, thậm chí trước đấy đã nghĩ vô số cách dỗ dành đối phương. Nào ngờ trông Vương Điền chẳng những không giận mà còn dịu dàng hơn xưa không biết bao nhiêu lần, xem ra Vương Điền yêu hắn quá chừng rồi. Lương Diệp phát hiện sự bất hợp lý nhưng vẫn mừng rơn hưởng thụ, vậy sao ngươi không hôn chấm? Vương Điền rủ mi mắt, vuốt ve đôi môi khô khốc của hắn, môi khô quá, hôn khó chịu, uống thêm chút nước được chứ? Lương Diệp thoáng ngẩn ra, dẫu vậy, giữa cảnh giác và xuôi theo, hắn đã vô thức gật đầu. Hay, Vương Điền yếu dệt, mạng nằm trọn trong tay mình. Có giỏi giang đến mấy cũng chẳng khơi lên nổi gợn sóng nào. Vương Điền đút cho hắn non nửa chén nước, tiếp theo xoa lưng giúp hắn, cẩn thận đỡ hắn nằm thẳng trên giường rồi đến Ngự Thiện phòng làm món điểm tâm Lương Diệp thích ăn, tự tay đút cho hắn. Anh đích thân làm mọi việc, Lương Diệp nghiêng người ho khẽ một tiếng thôi, anh cũng hỏi hắn sao vậy. Hạnh phúc tới quá đột ngột, kể từ lúc tỉnh, Lương Diệp đã kích động suốt cả ngày, sai Vương Điền làm đủ thứ. Dù hắn đưa ra một số yêu cầu hơi vô lý, Vương Điền cũng đồng ý, thế nhưng giây phút Lương Diệp đề nghị anh xem tập Đông Cung Đồ với mình, anh lại từ chối dứt khoát. Ngươi bị thương nặng chưa khỏi, xem mấy cái đấy dễ bị tăng khí huyết, hại sức khỏe. Vương Điền hơi mỏi mệt nhìn anh, nếu ngươi muốn nghe kể chuyện thì ta có thể kể ngươi nghe một số câu chuyện ở chỗ bọn ta. Vương Điền thức trắng một ngày một đêm, hốc mắt hơi trũng xuống, cằm cũng mọc râu lún phún. Cuối cùng Lương Diệp đã tìm thấy lương tâm và phát hiện. Hắn uể oải nói, khỏi cần, lên đây ngủ với trẫm. Ta ngủ có lẽ sẽ bất cẩn đè trúng vết thương của ngươi. Vương Điền chỉ vào chiếc giường nhỏ hẹp dài bên cửa sổ, lát ta cho Vân Phúc dẫn người vào khiêng chiếc giường ấy tới cạnh giường ngươi, vậy thì ngươi duỗi tay là át đụng được vào ta. Đề nghị này khiến người ta không tìm được lý do phản bác, Lương Diệp đành đồng ý một cách miễn cưỡng. Thấy Vương Điền quay lưng đi, hắn vội gọi anh lại, ngươi đi đâu thế? Ta đi tìm Lý Bộ thay thuốc. Vương Điền giơ tay trái băng bó tới trước mặt hắn, cất giọng khàn khàn, đi lát rồi về thôi, ngươi buồn ngủ thì ngủ trước đi. Lương Diệp không chịu, bảo ông ấy tới đây thay cho ngươi. Ông ấy còn đang điều chế thuốc cho ngươi, không tiện rời khỏi chỗ. Vương Điền cúi đầu hôn lên khóe môi hắn, chờ ta về. Lương Diệp khóa chặt tầm mắt vào bóng dáng rời đi của anh, hắn hờ hững gõ trụ giường 3 tiếng. Một ám vệ bịt kín mít toàn thân tiến vào từ cửa sổ, quỳ một gối hành lễ, chủ tử cho gọi. Nói, Lương Diệp lên tiếng. Sau khi chủ tử ngất đi, Vương đại nhân ôm chặt ngài, không cho bất kỳ ai tới gần, tâm trạng rất nôn nóng. Đại nhân thức trắng nguyên đêm chăm sóc cho ngài, từng lấy ra viên thuốc loại bỏ sâu độc kia, xong lát sau lại cất đi, tiếp đấy thì. Ám vệ ậm ờ, thấy Lương Diệp nhíu mày, hắn ngập ngừng nói tiếp, tiếp đấy thì hôn ngài, phụ, rất lâu. Bây giờ nhớ lại cách hôn ấy, ám vệ vẫn đỏ mặt tía tai. Hôn từ khóe mắt, chân mày đến môi, mũi, tai, thậm chí cả đầu ngón tay cũng chẳng tha. Dẫu đã biết về mối quan hệ của Lương Diệp và Vương Điền, nhưng khi tận mắt chứng kiến chủ tử hàng ngày tính tình tàn nhẫn, nắng mưa thất thường, luôn bẫy nghễ trên cao bị Vương Điền hôn xuồng xã đến vậy, hắn ta vẫn rúng động. Nhưng có cho ám vệ 100 lá gan thì hắn ta cũng không dám miêu tả chi tiết, chỉ hình dung qua qua như vậy. Coi bộ Lương Diệp cũng không nghiền ngẫm về vấn đề này, phất tay ra hiệu cho hắn ta lui. Với một gương mặt vô cảm, hắn nhìn chăm chú tua rua rèm giường đến mất hồn. Tại điện phụ kế bên, Lý Bộ bôi thuốc lên cổ tay và bàn tay Vương Điền, hỏi, hình như Vương đại quen sử dụng tay trái. Đúng vậy, hồi bé thuận tay trái, mỗi tội sau này buộc phải sửa, Vương Điền nói. Khó trách dưới tình huống cấp bách, ngài lại sử dụng tay trái. Lý Bộ cười nói, hồi bé bệ hạ cũng quen sử dụng tay trái, vì thế mà chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Thậm chí ngài ấy còn từng hỏi lão thần rằng có phải chém đứt tay trái thì sẽ sử dụng được tay phải hay chăng. Chân mày Vương Điền khẽ nhúc nhích, từ nhỏ bệ hạ đã được Lý Thái Y chăm sóc sao? Thực ra là không, hồi tiên đế còn sống, bệ hạ và Thái hậu nương nương không được quan tâm yêu thương. Khi ấy ta còn trẻ, tình cơ giúp bệ hạ chút chuyện nhỏ, thế là ngài ấy bắt đầu thường lén chạy đến Thái Y viện tìm ta. Lý Bộ vuốt chòm râu, cười sang sảng, thuở ấy, bệ hạ mới 5, 6 tuổi, nhỏ nhắn gầy gò. Ở Thái Y viện có con đường lát đá cuội, bệ hạ thích nhất là nhặt nhạnh những hòn đá nhỏ tại đó chơi, tuy nhiên về sau. Dường như ông ấy sực nhận ra mình nhiều lời, ngại ngùng cười nói, xem ta này, lớn tuổi rồi nên toàn thích nhớ về chuyện cũ, mong rằng Vương đại nhân chớ trách. Không sao đâu, Vương Điền không gặng hỏi thêm về chuyện này. Đợi ông ấy băng bó xong vết thương, anh mới hỏi tiếp, chỗ Lý Thái Y có thuốc an thần không? Trong thuốc bệ hạ uống đã có rất nhiều vị thuốc an thần, Lý Bộ nói, thêm nữa sợ quá liều. Lý Thái Y hiểu lầm rồi, thuốc là cho ta uống. Nét mặt Vương Điền đầy mỏi mệt, nhấc tay còn lại lên dây ấn đường, tốt nhất hãy lấy liều mạnh chút, thuốc bình thường sợ không hiệu quả. Thuốc này, e rằng không uống bừa được đâu, Lý Bộ thận trọng quan sát vẻ mặt anh, Vương đại nhân có tiện để ta bắt mạch luôn cho không? Vương Điền cũng không giấu bệnh sợ thầy, thản nhiên vươn tay để ông ấy bắt mạch. Lý Bộ trầm ngâm hồi lâu, mới chậm chậm cất lời, ngài đang bị hồi hộp đến mất ngủ, tâm trạng không yên ổn. Vương Điền gật đầu, hơi hơi. Có vẻ đại nhân mắc chứng trầm cảm nhẹ, Lý Bộ đang định bắt mạch kỹ lưỡng hơn, Vương Điền lại thu tay về. Vương Điền cười nói, bệnh cũ ấy mà, vốn cũng sắp ổn rồi. Ngài cứ kê theo đơn của chứng trầm cảm đi. Người chuẩn bị thuốc cho bệ hạ không thể rời vị trí, ta đây không quấy rầy ngài nữa. Lý Bộ muốn nói lại thôi, thấy Vương Điền cười tươi rói, ông đành gật đầu, vậy ta sẽ tăng liều lượng thêm chút để đại nhân ngủ được. Đa tạ, Vương Điền chắp tay với ông ấy, trụng tay áo bước chậm về tẩm điện. Về rồi à, giọng nói mệt nhọc của Lương Diệp vang lên trong bóng tối, tựa hồ chất chứa vô vàn sự oán trách, không biết còn tưởng ngươi định qua đêm luôn tại chỗ Lý Bộ cơ. Ta chỉ nhờ ông ấy kê cho ít thuốc an thần. Vương Điền cầm mồi lửa bên cạnh lên châm nến, sao không gọi người thắp đèn? Lấy đâu ra sức mà gọi? Lương Diệp tái mặt nằm trên giường, buồn bã nói, ngươi đi lâu thế, trẫm có chết ở đây ngươi cũng chẳng biết. Vương Điền thấy chiếc giường nhỏ đã được khiêng tới sát giạt chỗ này thì chế nhạo, vậy mà vẫn có sức gọi người tới khiêng giường. Lương Diệp khó chịu nhìn chằm chằm anh, được một lát thì chợt ho khan. Vương Điền vội đút cho hắn ngụm nước nhuận họng. Tiếp theo, anh cúi người, chán kề chán với hắn để đo nhiệt độ, ồ, hình như hạ sốt rồi này. Không đâu, trẫm vẫn sốt đấy. Lương Diệp khẳng định chắc nịch, không ai để ý là sốt đến chết luôn. Vương Điền bật cười, ân cần nói, được, vậy đêm nay ta không ngủ, chỉ canh cho ngươi. Lương Diệp nhìn anh với ánh mắt quái lạ, bỗng hơi lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, bị dọa rồi à? Nào phải chưa từng gặp cảnh giết người, hồi ngươi giết người tại núi Thập Tải còn thảm thiết hơn hôm qua nhiều, thế mà ta có sợ đâu. Vương Điền cởi áo khoác, ngả người lên giường, cầm tay hắn tới ung dung ngắm nghía, rủ mi mắt cười khẽ, nói, chỉ bị chính ngươi dọa sợ thôi. Lương Diệp bị anh sờ vào tay đến hơi ngượng nghịu nhưng không rút tay ra, nghiêm mặt nói, lần sau trẫm sẽ báo trước với ngươi một tiếng. Lần sau, Vương Điền nâng mí mắt, nhìn hắn với thái độ khôn lường, vừa như đang cười, vừa như sa sầm mặt. Lương Diệp híp mắt, trẫm không báo cho ngươi ắt có lý do riêng, không được cáu kỉnh với trẫm. Sao ta lại cáu kỉnh với ngươi được? Vương Điền cười nắm tay hắn đặt bên môi mình, tỉ mẩn hôn lên, bình thản nói. Bằng vốn hiểu biết của ta về ngươi thì trong kế hoạch của ngươi, đáng lẽ ta mới là người phải hứng chịu mũi tên ấy, không màng sống chết. Sao lại bỗng dưng thay đổi kế hoạch? Lương Diệp không bác bỏ suy đoán của anh, chỉ khinh thường nói, với tính tình yếu ớt nũng nịu kia của ngươi, sợ lại đau đến khóc cho mà xem. Ánh mắt Vương Điền sâu thăm thẳm, anh chậm chậm cất lời, bệ hạ à, ngài làm vậy sẽ khiến cho quân cờ là ta đây trông thật vô tích sự. Chậm giữ ngươi lại ắt có tác dụng khác. Lương Diệp thiếu kiên nhẫn nhíu mày. Ánh mắt Vương Điền nhìn tới khiến hắn cực kỳ khó chịu, bản năng thôi thúc hắn kháng cự, ấy vậy nhưng cõi lòng lại đang chột dạ thật, thành thử không tiện nổi giận với Vương Điền, đành ngượng ngập nói, ngủ đi. Ngươi có thể dứt khoát đưa ta vào chỗ chết, vậy mà giữa chừng lại đổi ý. Lương Diệp à, ngươi không nỡ thật. Hay đang muốn ta cho rằng ngươi không nỡ, từ đây càng thêm thủy chung son sắt với ngươi. Vương Điền hôn đầu ngón tay hắn. Lương Diệp nhướng mày, đầu ngón tay ấn lên đôi môi mềm của anh, ngươi quan tâm làm sao? Chưa đến mức đấy, Vương Điền cười khẽ một tiếng, dù gì kết quả cũng chỉ có một. Lương Diệp muốn thọc tay vào miệng anh, lại bị anh siết chặt tay, đặt xuống đó thêm một nụ hôn, ta mệt rồi, uống thuốc đi ngủ thôi. Lương Diệp hơi tiếc nuối buông móng vuốt, uống một hơi cạn sạch chén thuốc ấm. Thấy Vương Điền cũng uống thuốc, hắn nhíu mày hỏi, ngươi uống thuốc gì thế? An thần, Vương Điền đưa hắn thử một hớp, nói với giọng u ám, Lý Thái Y đoán ta mắc chứng trầm cảm, không chừng còn ăn thịt người. Lương Diệp thoáng ngạc nhiên, nuốt ngụm thuốc anh đút cho xuống, mãi lâu sau mới định hình được, mắc chứng trầm cảm sẽ không ăn thịt người. Dĩ nhiên là không rồi, Vương Điền lau sạch nước thuốc vương bên khóe môi hắn bằng ngón tay cái, cười nói, mau ngủ đi. Nói xong thì xuống giường, qua thổi tắt ngọn nến. Lương Diệp vốn đang bị thương nặng, cộng thêm nguyên ngày vật lộn chưa ngủ nên uống thuốc xong, chẳng mấy mà hắn đã chìm vào giấc ngủ. Mỗi tội vết thương đau quá, làm hắn ngủ không ngon giấc. Giữa cảnh mơ rối loạn, hắn loáng thoáng phát hiện hơi thở của mình trở nên khó khăn nặng nề, đột ngột choàng tỉnh. Ngay sau đó, đập vào mắt hắn là một đôi mắt lạnh nhạt sâu thăm thẳm. Tia chớp màu xanh lam rạch ngang bầu trời, chiếu rọi gương mặt của người đang ngồi thẳng lưng bên giường. Vương Điền trúc chắc nghiêng cổ, sờ bàn tay lạnh buốt vào mặt Lương Diệp, nở một nụ cười dị hợm đáng sợ với hắn. Gan Lương Diệp có lớn đến mấy thì giờ phút này sống lưng cũng lạnh toát, tay đã sờ vào dao lá liễu. Hắn thận trọng gọi anh, Vương Điền. Nụ cười tươi trên môi Vương Điền phai đi, anh hờ hững liếc qua hắn, buồn rầu nói, không ngủ được. Lương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng hơi bực bội, không ngủ được thì nhìn chẫm làm chi. Ta không ngủ được mà ngươi lại say giấc nồng như vậy. Vương Điền không vui ra mặt, ta vốn định bịt mũi miệng ngươi để ngươi ngạt tỉnh. Nào ngờ ngươi lại cảnh giác cao độ đến thế. Ngươi dám đòi khiến chẫm ngạt tỉnh, Lương Diệp không tài nào tin nổi. Ồ, Vương Điền cụp mắt nhìn chằm chằm đôi môi của hắn, giọng điệu chứa đôi phần lạnh nhạt và hững hờ quái gở, đừng ngủ, cho ta hôn một lát. E là nhà ngươi phát rồ phát dại rồi. Lương Diệp chưa thôi khiếp sợ đã bị Vương Điền giữ chặt cằm hôn lên. Nụ hôn mạnh bạo hệt đang liều mạng suýt làm hắn ói máu. Hắn mà không tinh mắt nhanh tay kịp thời chặn lấy khuỷu tay của Vương Điền thì sợ rằng vết thương vừa mới ngừng chảy máu đã lại nứt toác ra tiếp mất. Thế nhưng trải nghiệm bị hôn lên một cái lỗ trước ngực thực sự chẳng có gì đáng để hưởng thụ. Trước đấy, hắn chỉ mạnh miệng thôi. Lần đầu tiên Vương Điền hôn thẳng thừng và sùng sã đến vậy, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để thở. Thậm chí nhấc tay bóp cổ anh rồi mà anh còn hôn sâu thêm, mặc dù Lương Diệp không sợ chết. Nhưng nếu bị người ta hôn đến chết queo thì đúng là hơi mất mặt. Hắn phải tốn chút sức mới đẩy được Vương Điền ra, cơn đau lập tức lan tới từ chỗ vết thương. Ngươi, ngươi muốn khiến chẫm chết ngộp à? Lương Diệp bị đau bắt đầu hơi bực bội, xen lẫn trong đó là sự khó chịu khi Vương Điền ngỗ ngược. Vương Điền cười dịu dàng với hắn, chẳng phải ngươi muốn ta hôn ngươi sao? Lương Diệp lườm anh, mặt mũi hắn trắng bệch vì cơn đau chỗ vết thương. Nghẹn một lúc lâu, hắn mới nói được thành lời, nửa đêm nửa hôm lên cơn điên gì không biết, mau đi ngủ đi. Ta nói rồi, ta không ngủ được. Vương Điền cúi xuống, dịu dàng cạ chóp mũi mình lên chóp mũi hắn, thân thiết nói, ngoan, ngươi cũng đừng ngủ. Lương Diệp hơi tủi thân, ngươi không ngủ được kệ ngươi chứ, dựa vào đâu không cho chẫm ngủ. Ta không ngủ được thì dựa vào đâu ngươi lại ngủ. Vương Điền tỉ mẩn hôn lên mi mắt hắn, bàn tay lành lặn luồn vào trong chăn, thong thả rút đai lưng hắn ra, tiện thể còn giúp ngươi thoải mái được chút. Lương Diệp kinh hoàng, khoan đã, Vương Điền chẫm không muốn. Xong, khoái cảm và cảm giác vụt khỏi tầm kiểm soát thình lình ập đến đã khiến hắn phải nuốt hết những lời còn lại vào bụng. Sự kích thích xen lẫn cơn đau từ vết thương quyện vào nhau, thành ra đến thở thôi cũng khó chịu. Hắn nhíu mày, túm lấy cổ tay Vương Điền, nhịp thở chưa từng chênh vênh đến thế, Vương Điền, gan ngươi đúng là to bằng trời. Vương Điền ăn mặc chỉnh tề ngồi ven giường, thản nhiên nhìn chăm chú vào hắn, không thích à?